Chương 547, vô tình gặp được chinh phục vương canh tư. Ở nơi này trong vương cung, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, bất kể là thấy được người nào, hắn cảm thấy, mình cũng sẽ không kinh ngạc thế nhưng khi nhìn đến thiếu niên này sau đó, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ lại không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì đối phương, lúc trước, mới vừa với hắn nói chuyện với nhau quá. Hơn nữa, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ còn nhớ rõ đối phương tự xưng, một cái cổ quái đông phương tên Trương Lương. Thế nhưng, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ cao mày, đánh giá trước mắt cách không người thiếu niên, tuy là đây chẳng qua là đang xa bờ trong mộng cảnh, thế nhưng ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ lại bắt trước Phật thân lâm kỳ cảnh một dạng chân thực. Hắn có thể xác định, người thiếu niên trước mắt này người, chính là phía trước cùng chính mình nói chuyện với nhau người thiếu niên kia không thể nghi ngờ. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ muốn không phải minh bạch là, đối phương tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, còn xuất hiện tại xa bờ trong mộng cảnh. Lẽ nào đối phương là cùng xã bờ người cùng một thời đại nghĩ như vậy, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ không khỏi thấy buồn cười, cảm khái chính mình sai lầm. Điều này sao có thể nhìn người thiếu niên khí tức, rõ ràng đó là sống xanh xanh thân thể, tại sao có thể là anh linh? Có ý định chẳng lẽ nói, thật sự có người có thể ở nơi này trên thế giới sống thêm mấy trăm năm nhưng lại có thể vẫn duy trì một dạng khuôn mặt, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ nghĩ tới đây, đống nhiên sắc mặt cứng đờ. Hắn nghi tơ ý dô y một cái khả năng, nhưng là lại không dám ở trong lòng xác định, cái này trên thế giới, có thể có được như vậy ma lực, đại khái cũng chỉ có chén thánh. Nhìn trước mắt xã bở cùng thiếu niên thân mật dáng dấp, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ như có điều suy nghĩ gật đầu, mà xã bở đối với thiếu niên xưng hô, càng làm cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cảm giác được cả người lạnh lẽo. Chắc lọt kẻ cái này mới nhìn qua vô cùng trẻ tuổi người thiếu niên. Chính là từng tại trong lịch sử để lại bất hủ tài đức sáng suốt chặt lọt kẻ công tức nghĩ tới đây. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ lần đầu tiên đối với Trương Lương sinh ra một loại xem không minh bạch tâm tính. Nói như vậy, đối phương nhân kỷ, rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ đến chính mình cho tới nay vẫn còn ở đem đối phương cho rằng một đứa bé một dạng đối đãi. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ cũng cảm giác được sống lưng chính mình một hồi lạnh. Làm ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ bị một bên lo lắng nữ phụ tá đánh thức thời điểm. Hắn còn không có từ chính mình mới vừa trong giấc ngộng phục hồi tinh thần lại. Cái kia ngộng cảnh quá chân thực đến để ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ không thể không đi suy nghĩ sâu xa, giả như cái này trong giấc ngộng thấy đồ vật đều là chân thật. Như vậy, điều này có ý vị gì Trương Lương thực lực, sợ rằng, vẫn còn ở chính mình ý liệu ở ngoài. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ không thể không suy nghĩ cái này sự tình, hắn bắt đầu, đem Trương Lương coi là địch thủ. Thế nhưng, nghĩ đến chặt lọt kẻ trong lịch sử cùng xã bở đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ, còn có đi tới nơi này cái thế giới về sau. Xã bở đối với Trương Lương thân cận, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ lại là một trận đau đầu, tên địch nhân này, sợ rằng trước từ bên trong tan giả chính mình. Mà chính mình, còn tìm không ra chút nào đối sách, loại cảm giác này, thật là làm cho người ta biệt khuất, đối phương bước chân dành trước chính mình đâu chỉ một bước, nếu là lại nói tiếp. Trương Lương nhưng là so với chính mình sống ở ít nói đi phía trước đẩy mấy trăm năm thời kỳ bên trong. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ nghĩ, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Cũng không biết thân phận của mình đã bị ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ nhân duyên vừa khớp biết được Trương Lương, vẫn còn ở mang theo ý dịt và tập lái xe. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy từ không trung cực nhanh lướt qua gì đờ chinh phục vương. Không thể không nói chính là, chinh phục vương thật sự là quá mức chói mắt. Để Trương Lương lập tức liền bắt được sự hiện hữu của hắn. Chỉ là Trương Lương quên mất chính là, ai có thể có hắn xuất sắc như vậy cảm giác, sợ rằng, chính là xa bờ, đều muốn yếu hơn hắn một bậc, mặc dù không có anh linh nổ lệ phẹn tạt xâm cùng kỹ năng, thế nhưng Trương Lương tự thân đa dạng năng lực, cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Bất quá lúc này Trương Lương, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn khi nhìn đến chinh phục vương mang theo hỏa vở xẹt qua trường không sau đó, lập tức phản ứng lại. Mang theo xạ bở cùng nệ rổ liền truy kích đi tới. Còn như ý thịt vẹo, Trương Lương chỉ có thể phân phó nàng về trước đi ỉn bờ biệt quán tránh né một chút, ở chén thánh chiến tranh trong lúc, phiệu kỳ thành phố còn lại địa phương, cũng không đủ kháo phổ. Ở trên đường gặp chinh phục vương cùng bá vợ, Trương Lương cho rằng, chính mình rất có cần phải dò thám biết một cái, mục đích của bọn họ là cái gì. Nệ rổ thì là có chút hưng phấn, ở đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy tới nay, nàng rốt cuộc có thể có cơ hội sử dụng võ lực. Cái bộ dáng này nệ rộ, nhìn một bên Trương Lương hơi hắt tuyến nâng chán, hắn làm sao lại quên mất, trong lịch sử, vị này La Mã bạo quân nhưng là mấy lần tự mình xuống đến La Mã trong đấu thú trường. Câu ca giao thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, tại vị này trước mặt, nhất định chính là Phù Vân. Nhìn nệ rộ nhao nhao muốn thử dáng dấp, Trương Lương im lặng hướng bên cạnh xạ bờ đứng một chút, hắn phảng phất lại thấy được nệ rộ cơ trường kiếm không ngừng đuổi giết tình cảnh của hắn.